Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 41, góc truyện audio.com. Tô Y Nhân vừa mới dứt lời, thì có thanh âm một nam tử ở trong từ đường cũ rách này vang lên, ngươi là ai, làm sao ngươi biết sự tồn tại của ta, thanh âm mờ ảo âm lãnh, hình như là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tô Y Nhân cầm bích lăng pháp kiếm của mình ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy bên cây cột thứ hai phía đông từ đường từ từ xuất hiện một bóng người ảnh ảnh mịt mờ. Quỷ, nửa hư nửa thực. Ta từng trải qua một cuộc tử kiếp, từ nay thỉnh thoảng có thể cảm ứng được chuyện người khác không biết. Tô Y Nhân nói, dùng lời đã từng lừa gạt độc đế để lừa gạt quỷ. Ngươi có pháp thuật tiến vào mộng cảnh người khác đi. Nàng lạnh lùng nói, ngươi ẩn vào trong mộng tỷ tỷ ta cùng nàng hoan ái trong mộng có phải hay không? Thật tà ác, ở trước mặt ta cùng tỷ phu ta làm loại chuyện đó. Ta không biết phản ứng trong mộng ít nhiều gì phản ánh đến trên thực tế. Quỷ bên cột nhà kinh ngạc nói. Ánh lửa nhún nhảy chiếu lên thân thể mơ hồ trong suốt của hắn, dưới chân của hắn xuất hiện một cái bóng rất nhạt. Quỷ hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu chân sẽ có cái bóng A, Cửu Châu Đại Lục quả nhiên là cái thế giới huyền huyễn kỳ diệu. Tô Y Nhân tỉnh táo nhìn, tiếp tục dò hỏi, tại sao muốn đối với tỷ tỷ ta làm loại chuyện đó, ngươi là quỷ ngươi có biết hay không? Trên người ngươi tất cả đều là tử khí âm khí, tỷ tỷ ta cùng ngươi tiếp xúc quá nhiều sẽ chết. Bởi vì tin tưởng biểu tỷ thiết định ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng Cửu Châu Đại Lục, nàng khẳng định quỷ sâu yêu Tô Khả Nhi sẽ không làm thương tổn muội muội Tô Khả Nhi. Ta phát hiện nàng tới, không kìm hãm được, quỷ thở dài một tiếng, nhớ lại nói, ta ở chỗ này chờ nàng thật lâu chờ ta mau tuyệt vọng. Ta vừa thấy được nàng ngủ liền ẩn vào trong mộng của nàng, cùng nàng ôn lại ân ái triền miên khi còn sống. Nàng trong miệng ngươi là người nào? Tô Y Nhân lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ta cũng không phải thế thân người khác. Nàng dĩ nhiên biết, nàng, trong miệng hắn là ai, nhưng nàng cho là, nếu như trên đời thật sự có luân hồi cũng là vì để cho sinh mạng quên đi quá khứ, lần nữa bắt đầu. Người yêu mộng quỷ thuộc về quá khứ, tỷ tỷ của nàng Tô Khả Nhi thuộc về kiếp này, còn sống ở trong trí nhớ quá khứ hắn không thể can thiệp cuộc sống kiếp này của tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ của ngươi là thê tử Tần Tuyết Nhi ta sâu yêu. Quỷ thâm tình nói, đợi một đêm lại một đêm, đợi một năm rồi lại một năm, ta nhìn thôn làng biến thành rừng rậm, cuối cùng biến thành cánh đồng hoang vu, nhìn sông lớn biến thành dòng suối nhỏ, cuối cùng đứt nguồn, rốt cục ở tối nay đợi đến nàng. Vào giờ phút này, hắn giống như quỷ thư sinh si tình đang ngâm thơ. Thật là thời gian dài đằng đẵng. Tô Y Nhân thật nhanh tính toán lời của hắn, tàn nhẫn hỏi. Khu rừng rậm rạp biến thành cánh đồng hoang vu, sông lớn chỉ để lại một cái bãi sông khô khốc, ngươi xác định Tần Tuyết Nhi vợ của ngươi còn sống trên đời. Tỷ tỷ ta năm nay mới 17 tuổi, hơn nữa đã lập gia đình rồi. Nàng muốn gõ tình quỷ trường mệnh đã không có bao nhiêu khái niệm đối với thời gian. Ta biết thời gian đã qua rất nhiều năm, nhưng ta vừa nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi thì có cảm giác mãnh liệt Tuyết Nhi của ta đã trở lại cố hương của nàng. Quỷ vừa nói vừa sải bước đi hướng Tô Y Nhân. Góc truyện audio.com, ta chết ở trên chiến trường, nguyện vọng cuối cùng của ta là liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói cho nàng biết ta không thể thực hiện lời hứa, mang nàng đi xem đàn bướm ở Bách Hoa Trấn nữa. Nếu như có thể liền quên ta, để cho nhị biểu đệ của ta theo nàng đi. Hắn càng đi càng gần, thân ảnh càng đến gần thực thể. Khi đi đến gần trước Tô Y Nhân, Tô Y Nhân phát hiện hắn cư nhiên đầu đội khôi giáp người mặc chiến bào, bên hông đeo đại đao, trên người khoác áo choàng dài màu đen. Nha, là võ tướng chết trận nha. Tô Y Nhân bởi vì khí thế uy nghiêm của võ tướng này không tự chủ được lui về sau hai bước, miễn cưỡng ngăn chờ Tô Khả Nhi sau lưng. Không nghĩ tới hài cốt ta chôn tha hương hồn về quê cũ, thấy là nhị biểu đệ của ta đang giúp quả mẫu của nàng làm tang sự cho nàng. Thì ra là ác phái ở thôn trang chúng ta muốn ô nhục nàng, nàng rút ra cây châm bạc ta đưa cho nàng tự sát tại chỗ. Mộng quỷ trang phục võ tướng tức giận nói, áo choàng trên người đột nhiên thẳng tắp tung bay về phía sau. Có thể là bởi vì hắn không phải là hoàn toàn thực thể cho nên thân ảnh rất nhạt, nhưng trải qua mấy trăm năm mấy ngàn năm Tô Y Nhân không biết tuổi tác mộng quỷ sống được quá lâu, hơn nữa nơi này đã là hoang dã không người, hoàn toàn không biết mình tồn tại bao lâu, trên người hắn lưu lại sát khí của võ tướng như cũ, lúc tức giận khí thế mạnh mẽ đem áo choàng hắn thổi tung bay. Không cho đả thương người. Kỳ Xuân Dương tìm kiếm bóng dáng quỷ ở bên ngoài cảm ứng được không khí khác thường của từ đường bên này, kịp thời bay tới, đứng ngăn giữa Tô Y Nhân cùng quỷ, lấy pháp kiếm trong tay cùng thân thể ngăn chờ Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi còn nằm dưới đất. Trù thu, tiếng kêu to của Phượng Hoàng Non vẫn còn ở bên ngoài từ đường, một ngọn lửa dài 5-6 thước giống như rắn đánh về phía mộng quỷ. Quỷ không hoảng hốt không vội vàng lui về phía sau hai bước, đôi tay ngăn cản ngọn lửa đánh về phía mình. Ngọn lửa đốt tới chỗ hai quả đấm của hắn liền nhanh chóng càng đổi thay đổi nhỏ bé, sau đó biến mất giống như bị là lực lượng vô hình gì dập tắt. Ân, lúc này, Tô Khả Nhi đột nhiên tỉnh, nàng vừa mở mắt liền đột nhiên thấy tình thế trước mắt, lập tức lật người bò dậy, rút ra pháp kiếm thanh vân của nàng. Dương ca, muội muội, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn thấy quỷ, đột nhiên thất thanh nói. Ngươi, nàng đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, lúng túng rình coi phu quân của mình cùng muội muội. Ngọc Nhi, thân thể ngươi thế nào? Kỳ Xuân Dương quan tâm hỏi, nhưng bởi vì cùng quỷ không rõ thực lực rằng co, hắn không quay đầu lại. Tỷ tỷ, cái quỷ này ngươi biết, Tô Y Nhân hỏi, đưa ra một cái tay sờ tay của Tô Khả Nhi. Nàng biết quỷ sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng lo lắng âm khí của quỷ sẽ xâm nhập thân thể của nàng. Ta, Tô Khả Nhi do dự một chút nói, Dương ca ta không có sao, muội, hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hơn cả muốn rỉ máu, bởi vì sau khi tỉnh lại hắn rõ ràng nhớ tất cả mọi chuyện phát sinh trong mộng. Trong mộng cùng một người tự xưng là chồng của nàng làm chuyện chỉ có thể làm cùng phu quân, nàng như thế nào cùng phu quân, còn có muội không hiểu chuyện nói. Ngươi là quỷ gì, tại sao muốn cuốn lấy thê tử ta? Nghe ra thê tử rất lúng túng, không cách nào nhe răng, Kỳ Xuân Dương kiếm lạnh lùng nói. Khóc chuyện audio.com Ngươi chẳng lẽ không biết nhân quỷ thù đồ, quỷ coi như không có ý đả thương người, âm khí u hàn của quỷ thể cũng sẽ thương tổn được người sao? Ngươi là phu quân của nàng, quỷ trên dưới quan sát Kỳ Xuân Dương một cái cao giọng nói. Ta là trượng phu của nàng, cuồng đao tướng quân chiến thiên cương. Tô Y Nhân thiếu chút nữa phải gọi lên tiếng tới, trượng phu cùng phu quân, không phải là cùng cái ý tứ sao? Hắn hẳn phân biệt một cái, hắn là trượng phu kiếp trước của nàng, Kỳ Xuân Dương là phu quân sau khi chuyển sinh của vợ hắn. Cuồng đao tướng quân chiến thiên cương thương tâm muốn chết nhìn về thê tử núp ở sau lưng Kỳ Xuân Dương nói. Tuyết Nhi, ngươi chẳng lẽ quên ta? Ta là thiên cương ca ca của ngươi, trượng phu ngươi sâu yêu. Ta ở cố hương của ta với ngươi đợi không biết mấy trăm năm, rốt cục đợi đến ngươi. Trong hai tròng mắt đen nhánh hiện lên quỷ quang u lam tràn đầy thâm tình. Bởi vì cơ duyên xảo hợp hắn cất giữ tất cả trí nhớ cùng trí khôn khi còn sống. Trong khi đang đợi, hắn vô số lần phỏng đoán Tuyết Nhi của hắn luân hồi chuyển thế sau là dạng gì, vẫn là cô gái thiện lương chân thành ôn nhu như nước kia của hắn sao? Hắn còn có duyên thấy sao? Tuyết Nhi hoàn toàn mới còn yêu mình sao? Khá dài thời gian, hắn từ từ bắt đầu quên lãng Tuyết Nhi, nhưng, hắn vừa cảm ứng được linh hồn ba động của Tuyết Nhi tất cả trí nhớ của hắn liền sống, lại có cảm giác rõ ràng mãnh liệt. Thiên cương ca ca, ta nhớ ta nằm mơ thấy mùa xuân, trăm hoa nở rộ con bướm nhẹ nhàng bay múa đầy trời, ngươi đột nhiên xuất hiện. Nhưng là, ta không phải là vợ của ngươi, ta không nên ở trong mộng cùng ngươi làm chuyện có lỗi với phu quân của ta. Tô Khả Nhi mặt xấu hổ hơi nhỏ giọng nói. Dương ca thật xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy, ta không cách nào khống chế mình. Nàng lặng lẽ đưa tay bắt lại vạt áo phía sau của Kỳ Xuân Dương. Ngọc Nhi, chuyện này không phải là lỗi của ngươi. Tay trái của Kỳ Xuân Dương đưa đến sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ bé của Tô Khả Nhi. Dương ca, Tô Khả Nhi cảm kích kêu lên. Nàng vô cùng kinh ngạc tại sao mình sẽ ở trong mộng quên mình là có vợ có chồng cùng một nam nhân xa lạ nhưng lại cảm giác rất quen thuộc ở đầm nước có con bướm bay lượn hoa tươi nở rộ vừa làm chuyện nam nữ. Quỷ chiến thiên cương giống như bị kích thích mãnh liệt đột nhiên bộc phát ra khí lưu cuồng loạn. Tuyết Nhi, ngươi quên ta, ngươi quên thiên cương ca ca của ngươi, ngươi phản bội minh ước của hai ta, ngươi phản bội ta. Chấm, hắn chợt rút đao ra khỏi vỏ chỉ Kỳ Xuân Dương nói. Ta cuồng chiến tướng quân chiến thiên cương của đại hạ hướng ngươi khiêu chiến. Đố kỵ để cho hắn mất đi lý trí, hắn chỉ muốn giết nam nhân cướp đi vợ mình, hồn nhiên quên mình đã chết rất lâu, thê tử Tuyết Nhi hắn sâu yêu đã luân hồi chuyển thế, không còn là Tuyết Nhi nữa. Đại hạ, Kỳ Xuân Dương trong lòng nhất thời dùng mình. Hạ Hướng là hoàng triều trước của Cửu Châu Đại Lục, thời gian diệt vong khoảng cách bây giờ có hơn 850 năm, quốc thổ bao gồm Vĩnh Thái, Bắc Linh, bộ phận Nam Tường cùng Cảnh Long hiện giờ. Lúc ấy, Hạ Hướng cùng quốc gia phía Bắc Mông hướng quanh năm chinh chiến, Khôn Nguyên quốc chỗ ở nhỏ hẹp chung quanh Phượng Hoàng Sơn giữ vững trung lập. Cuồng chiến tướng quân, lý do các hạ khiêu chiến là cái gì? Hắn rất chấn định nói, ý bảo Tô Thị tỉ muội sau lưng cách hắn xa một chút. Lý do khiêu chiến, chiến thiên cương nổi giận đùng đùng nói. Khóc chuyện audio.com Mối hận đoạt vợ không đội trời chung. Kỳ Xuân Dương nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Mối hận đoạt vợ, người Tuyết Nhi 800 năm trước liền tự vận mà chết. Mối hận đoạt vợ của ngươi phải là nhằm vào ác phách ở trong thôn đã ép nàng tự vận. Bất kể lý do gì, là nam nhân liền tiếp nhận khiêu chiến. Chiến Thiên Cương tức giận nói, thân thể càng ngày càng thực thể hóa, đại đao máu đỏ trong tay ánh sáng lòe lòe, phảng phất huyết dịch lưu động. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm người phát tiết sự không cam lòng trong lòng, không cam lòng mình là quỷ, còn đối với một kẻ là người sống, có thể ôm nàng. Mặc dù lý do các hạ khiêu chiến vô cùng không đầy đủ, nhưng ta tiếp nhận khiêu chiến. Kỳ Xuân Dương tiến lên một bước nói, đại đệ tử thứ 6 Kỳ Xuân Dương của La Phù Sơn Linh Ẩn Động thỉnh cầu chỉ giáo. Cổ tay chuyển một cái, hắn cũng nắm pháp kiếm hướng Chiến Thiên Cương ôm quyền. Quỷ, Chiến Thiên Cương nói ít cũng là cổ nhân hơn 850 năm, sư phụ của hắn Tử Dương đạo nhân mặc dù là bát phẩm tiên quân, bối phận hắn coi như tuyệt đối không thấp nhưng sẽ đối chiến tướng cổ đại vì nước quên mình giữ vững tôn kính. Các ngươi đừng đánh, có được hay không? Tô Khả Nhi thất thanh kêu lên, nước mắt trong suốt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Nàng lo lắng phu quân bị thương, cũng không giải thích được vì quỷ tướng quân đau lòng. Tô Y Nhân lo âu nhìn, vì Kỳ Xuân Dương cùng quỷ lo âu. Biểu tỷ thiết định mộng quỷ, nàng một mực suy đoán mộng quỷ có thể là cái quỷ thư sinh, cùng tỷ tỷ Tô Khả Nhi kiếp trước cũng chính là thư sinh tiểu thư bởi vì quan niệm môn đệ không thể chung một chỗ, ước hẹn kiếp sau làm vợ chồng, không nghĩ tới ẩn vào mộng cảnh người khác chẳng qua là một kỹ năng của mộng quỷ thân phận thật sự là một gã võ tướng chết trận xa trường. Các nam nhân của tỷ tỷ vốn dĩ không có một là người yếu. Cách chương.